cần cô nhiều hơn quan tâm, chăm sóc. Cô đã sớm dự định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net